Chương 3343 Tú cậu bắt đầu xuất hiện phần 2. Pháp thuật này của Trần Hiểu Húc chính là lợi dụng địa hỏa hấp thu không khí phụ cận qua đây. Trong quá trình thiêu đốt sẽ lưu lại tả khí. Tả khí một khi tụ lại, nồng độ tăng lên, tự nhiên sẽ ngửi thấy. Mấy người còn lại cũng đều đi lên ngửi một cái. Thật đúng là tử khí, lập tức hai mặt nhìn nhau. Chúng ta đều không có ngửi được, người làm sao ngửi được? Hồ Kiệt thập phần buồn bực. Không phải ngửi được mà là nhìn thấy. Nhìn thấy? Hồ Kiệt càng thêm chấn kinh. Trần Hiểu Húc cũng không muốn giải thích loại thiên phú này của mình, nhìn bốn phía nói. Ta có thể nhìn thấy từng sợi tử khí kia từ trong khe hở của vách đá và bùn đất xuất hiện. Bị gió thổi đến phụ cận, hội tụ ở bên trong quả cầu kia. Những tử khí này không phải trên thân người mà là thẩm thấu ở bên trong bùn đất, đất đá. Đại khái là trước đây nơi này chết quá nhiều người, tử khí không có tán đi liền bám vào trong bùn đất, bị phân giải trở thành hạt tròn cực kỳ nhỏ, nhân loại không cách nào cảm giác được. Trần Hiểu Húc nói ra suy đoán của mình, cũng không phải đoán toàn bộ. Loại tình huống này là có, liền Diệt Tử Mộc cũng đều từng nghe nói qua sự tình tương tự. Nếu như có một chỗ chết quá nhiều người, khí tức trong người sẽ thẩm thấu đến bùn đất và trong nước, bắt đầu tổn nước, một lúc sau liền sẽ sinh ra tác dụng với khí tức xung quanh. Loại tình huống này mặc dù hiếm thấy, nhưng nghe nói từng xuất hiện ở nơi có nhiều người chết, tỉ như người chết thời chiến loạn hoặc là động đất, sóng thần. Hồ Kiệt hít vào một hơi, liền nói. Thật là đúng như ngươi nói, trước đó chúng ta từng điều tra, vùng này gọi là Phượng Hoàng Sơn, nằm đó thời điểm chiến trận, nơi đây là một ổ thổ phỉ, về sau bị quân đội tập kích, thổ phỉ trong 10 dặm đều bị trói tới nơi đây, về sau đều bị giết, ít nhất phải có mấy ngàn người, bởi vì đều là thổ phỉ, cũng không có người đến nhận thi thể. Đường núi không thông, quân đội cũng không rảnh, chôn cất từng người, cho hết vào hố rồi vùi lấp. Khả năng trên mấy tọa núi bên cạnh đều chôn số lượng lớn người chết. Nghĩ như vậy, liên tục thả ra tử khí cũng là không kỳ quái. Đoàn người trầm mặc một hồi, Tô Yên nói. Như vậy, vấn đề bây giờ là viên cầu màu đỏ này đến tột cùng là gì? Tại sao phải hấp thu tử khí? Người của gia tộc Đại Vô Thiên nói, vùng này trước đó là gió êm sóng lặng, mặc dù ít ai lui tới, nhưng cũng không nghe nói có sức mạnh kỳ quái gì cả. Mà từ mấy tháng trước, nhân khẩu hơn 100 dặm phụ cận vùng này bắt đầu mất tích bí ẩn. Gia tộc Đại Vô Thiên đến đi điều tra, về sau gặp phải huyết vô, sau đó bọn họ xác định hang ổ của bọn huyết vô sư rất có thể ở ngay vùng này. Còn cái viên cầu màu đỏ này là gần nhất mới phát hiện được, khẳng định có quan hệ với vô thuật của huyết vu sư. Nguyên tịch xa xa nhìn quả cầu thần bí treo lơ lửng ở giữa không trung, lẩm bẩm nói: chẳng lẽ cái này chính là huyền tố tú cầu? Cái này Hộ Kiệt đương nhiên cũng không thể xác định, chỉ nói lúc trước tin đồn huyền tố tú cầu sẽ xuất hiện ở Tây Bắc. Bọn hắn phục mệnh qua đây tìm kiếm, kết quả ở vùng này tìm được quả cầu ánh sáng màu đỏ sẽ xuất hiện vào ban đêm này. Từ ngoại hình có chút giống như là tú cầu, bọn hắn vốn chính là vì tìm kiếm huyền cố tú cầu mà đến đây. Nhìn thấy thứ này, tự nhiên sẽ cho rằng thứ này vô cùng có khả năng chính là nó. Nhưng muốn nói có đúng hay không, cái kia ai cũng không biết. Nói nó không phải huyền tố tú cầu, vô luận là phương vị hay là đặc thù, nhìn xem thật đúng là rất giống, xuất hiện thời gian cũng đối ứng, chính là nó đi, tại sao phải dính líu quan hệ với huyết vô sư? Mà lại, nếu như đây là vô thuật gì đó, nhìn qua cũng không chỉ là tu luyện một ngày hai ngày. Nguyên tịch chậm ngâm nói, có phải là túng cầu vừa vặn xuất hiện ở đây, sau đó bị huyết vô lợi dụng hay không? Diệp Tử Mộc suy đoán, dù sao huyền tố túng cầu trên bản chất cũng là một loại pháp khí. Nguyên tịch nói, ý của ngươi nói là đám huyết vô này đang tế luyện tú cầu. Cái suy đoán này khiến cho tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Hồ Kiệt cao mày nói, nếu là như vậy liền phải tranh thủ thời gian ngăn cản bọn họ, bằng không vạn nhất bị đám huyết vô này tế luyện thành pháp khí, vậy liền càng khó khăn. Hồ Tổng, vất vả cho ngươi, đem phân tích của chúng ta nói cho Diệp Thần và Thu Phong. Ban đêm chúng ta gặp mặt triển khai thảo luận, ngươi xuống núi trước, chúng ta cũng liền xuống đi. Hồ Kiệt lập tức xuống núi, để lại ngoại trừ vợ chồng Trương Vũ, còn có Tào Vân Khải, Tào Tư Đạo và Tôn Vũ Đồng. Mấy người bọn hắn đều là bát tử chính tông. Trước đó thời điểm bọn Nguyên Tịch thảo luận, bọn họ chỉ đứng ở bên cạnh nghe, không có tham dự vào. Nguyên Tịch để bọn họ ngồi xung quanh mình nói, mấy người các ngươi làm sao nãy giờ không nói? Trường Vũ nhún vai, dùng giọng điệu khó chịu nói ra, người không phải có đoàn cố vấn rồi sao, còn cần chúng ta làm gì? Thì ra là tức giận đám người Diệp Tiểu Mộc không muốn làm bạn với bọn họ. Nguyên Tịch tức giận trừng mắt với Trương Vũ một cái nói, ta biết các ngươi trừng mắt bọn họ, ta lúc này cũng không giải nhiều lời cùng các ngươi. Nhưng có một chút, các ngươi đều là người của ta ở chỗ này giúp đỡ không nhiều. Chúng ta làm sao mà tới, là vì Huyền Tố thúc cầu, các ngươi nhất định giúp ta có được nó. Còn lại sau này lại nói, thế nào? Tô Yên có chút kỳ quái, trước đó đều nói là cùng nhau hành động, làm sao hiện giờ lại trở thành giúp nàng? Bất quá, nàng cũng không có hứng thú gì đối với Huyền Tố túng cầu, vì vậy gật đầu, ba người Diệp Tiểu Mộc tự nhiên cũng không có ý kiến. Mấy người Trường Vũ cũng nhìn nhau, Nhậm Lạc An nói, chúng ta tới chính là làm cái này, bất quá ta không cho rằng bọn họ có thể giúp đỡ được cái gì. Đó là chuyện của ta, dù sao các ngươi để ta cầm đầu là được, có vấn đề sao? Không có vấn đề. Nhậm Lạc An nhún vai, bọn Trường Vũ cũng đều nói không có vấn đề. Vì vậy Nguyên Tịch an bài nhiệm vụ cho mấy người bọn họ, để bọn họ lại đi tìm mấy người, trước tiên triển khai điều tra. Mặc dù không thể đi xuyên qua động trướng, nhưng cảnh vật chung quanh có thể điều tra một chút. Những huyết vu sư kia chưa hẳn có thể ở trong động trướng, muốn lấy đi Huyền Tố thúc cầu, tốt nhất trước tiên xử lý sạch bọn họ. Trước khi đi, mọi người lại đứng ở trên đỉnh núi nhìn quả cầu ánh sáng màu đỏ thần bí kia. Cảnh tượng khó tin như vậy, cứ như vậy xuất hiện ở thế giới hiện thực, khiến cho người ta cảm giác rung động như thế. Một buổi tối này, tất cả người đổi tới chỗ này, mặc kệ là thành viên tiểu đội trung tâm công hội pháp thuật được phái ra hay là những pháp sư tự phát chạy đến tham dự, đều ở trên vị trí khác nhau trên núi thấy được một màn rung động này. Rất nhiều người dựa vào trực giác tin tưởng thứ này chính là Huyền Tố thúc cầu trong truyền thuyết. Chương 3344, túng cầu bắt đầu xuất hiện, phần 3. Vào ban đêm, Nguyên Tịch, Diệp Thần, Thu Phong cùng nhau thảo luận kế hoạch và cuối cùng đã đạt được thành nhất trí, cùng nhau hành động, giúp đỡ lẫn nhau. Còn đến mức Huyền Tố thúc cầu cuối cùng sẽ rơi vào trong tay ai đều không cho đoạn, trước tiên đem trở về, lại thông qua Huyền Tố thúc cầu tìm đến Cửu Thiên Huyền Nữ. Vì vậy, vào ban đêm, bọn họ phái ra tiểu đội triển khai điều tra bốn phía sơn cốc. Kết quả phát hiện bốn phía động trướng đều là núi, không có huyết vô sư tồn tại, mà ở trên một ngọn núi khác cách Phượng Hoàng Sơn không xa, bọn họ gặp được nơi trú quân của gia tộc Đại Vu Tiên là lâm thời. Bọn họ đã điều tra trục dặm đều xung quanh, tìm được hang động của huyết vô sư từng sống, nhưng bây giờ đã không có bất kỳ ai, chắc sau khi phát hiện mình bị bao vây đã trốn đi hết. Nơi duy nhất gần đây có thể để cho bọn họ ẩn núp, đồng thời không ngừng tiến hành hoạt động tà thuật, chỉ có mảnh sơn cốc bị độc chứng bao trùm kia. Nói đến, mặc dù độc chứng nhà huyết vu sư đã tạo ra, bọn họ nhất định có pháp thuật để khắc chế, nhưng cũng tuyệt không có khả năng thời gian dài ở trong độc chứng, chứ đừng nói chi là sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ đều ở bên trong. Cho nên, bọn họ phỏng đoán ở giữa sân cốc này nhất định có một nơi không khí trong lành có thể để cho bọn họ sinh tồn ở bên trong. Có thể là sơn động, cho nên cần phải triệt để quét sạch bọn họ, nhất định phải đuổi tới hang ổ của bọn họ, hốt gọn một mẻ. Gia tộc Đại Vô Tiên không cảm thấy hứng thú với Huyền Tô Tú Cầu, bọn họ chỉ là muốn thanh lý môn hộ, xử lý sạch đám huyết vô, vì vậy phái ra đại biểu vào lúc ban đêm đi vào nơi trú quân tìm bọn Nguyên Tịch nói chuyện. Hắn mang đến một cái túi lớn, sau khi mở ra, bên trong tất cả đều là từng que gỗ, cỡ ngón tay, nói cho đám người Nguyên Tịch, đây là một cái đoạn cây nhãn thơm trải qua xử lý vô thuật. Việc có thể khắc chế đậu trướng, nhưng hiệu quả nhiều nhất chỉ có thể duy trì liên tục 20 phút. Trong vòng 20 phút này, đoàn người nhất định phải tìm tới hang ổ của huyết vu sư, đồng thời thành công đánh vào. 20 phút, Nguyên Tịch suy nghĩ một chút nói. Chúng ta có mấy trăm người, nơi này cũng là bao dạ, bao la rộng lớn, khả năng. Nơi này cũng không lớn, khả năng lập tức liền bắt được. Vô sư cười lại nói. Người cho rằng là tản bộ hay sao? Đám người huyết vô sư không phải là đồ ngốc. Bọn họ đã sớm đề phòng, nhất định sẽ bố trí tầng tầng trở ngại. Các người tranh thủ chọn người, tránh khả năng chết đi. Đêm đó, Nguyên Tịch triệu tập tất cả mọi người, bao gồm những pháp sư tự phát chạy tới kia. Tất cả đều tập hợp dưới chân núi, một người phát một đoạn nhãn thơm, sau đó nói mấy câu là vì pháp thuật giới nhất định phải tiêu diệt huyết vô sư, lấy được Huyền Tô Tú Cầu. Tiếp đó, đem tất cả mọi người tổ chức, 10 người một tổ, hết thảy có hơn mấy chục tiểu tổ, sau khi đánh số, xác định được trình tự tiến vào. Lưu lại 4 tiểu tổ canh giữ ở 4 phía sơn cốc, phụ trách công việc bảo vệ, miễn cho bạn nhất bọn huyết vô sư dẫn người đi vào, chính mình lại chưa hề biết địa phương nào giết ra, bảo vệ bọn họ, mặc dù khả năng này không lớn. Tiểu tổ còn lại dựa theo danh sách từ 4 phương 8 hướng lần lượt đi vào, ven đường lục soát sơn động các nơi có thể để cho nhiều người ẩn thân. Nguyên Tịch yêu cầu mọi người chính là trước tiên tìm đám người huyết vu, tập hợp hỏa lực đánh gục bọn họ, lại tìm kiếm Huyền Tô Tú Cầu. Thứ này có thể khắc chế được độc chứng ư? Nguyên lý là cái gì vậy? Diệp Tử Mộc nhìn đoạn nhãn thơm trong tay liền hỏi. Tổ Yên nói, đây là do người của gia tộc Đại Vô Tiên đã phô trí vô thuật của bọn họ, đương nhiên sẽ không nói cho ngươi. Tạo Vĩ Ba nói, một cái có thể sử dụng 20 phút, vậy nếu là mang nhiều mấy cái thì sao? Chẳng phải có thể chống đỡ càng lâu? Người nghĩ thì hay lắm. Trước đó, người không có nghe nói sao? Đoạn nhãn thơm này, một khi tiến vào phạm vi độc trướng, dược lực sẽ lập tức phóng thích. Không liên quan tới sử dụng bao nhiêu lần, trong vòng 20 phút, dược lực đều sẽ tan hết. Tô Yên quay đầu nhìn đoàn người một chút. Đừng nói lời vô dụng, đợi chút nữa thời điểm hành động, không trông cậy được mấy người kia, mấy người chúng ta cùng đi, tuyệt đối đừng có phân tán, có thể làm liền làm đi, không thể chúng ta liền rút lui, tuyệt đối đừng có cậy mạnh. Đoàn người đều đồng ý. Thời gian hành động đã định là sáng sớm ngày hôm sau, lúc mặt trời mọc. Nghe nói lúc đó âm dương giao thái, hiệu quả độc chứng cũng sẽ giảm xuống rất nhiều, vì vậy vào lúc ban đêm tất cả mọi người nghỉ ngơi tại chỗ. Diệp Tiểu Mộc thổ nạp hai kích chu thiên, lúc nửa đêm đi dạo, nhìn thấy trên núi, dưới núi, tất cả đều là đống lửa. Rất nhiều người còn chưa đi ngủ, đều canh giữ bên đống lửa, nói chuyện trời đất uống rượu đều có. Khắp núi đồi đều là người, trận thế này khiến cho Diệp Tiểu Mộc nghĩ đến một tràng cảnh trong chiến tranh cổ đại. Hành động ngày mai còn không biết là phúc hay họa. Chỉ đến đó, tất cả mọi người sớm có thể trở về. Sáng sớm ngày hôm sau, khắp núi đồi đều là người. Trận thế này khiến cho Diệp Tiểu Mộc nghĩ đến một ít tràng cảnh trong chiến tranh cổ đại. Hành động ngày mai còn không biết là phúc hay họa, chỉ hy vọng đến lúc đó tất cả mọi người có thể trở về. Sáng sớm ngày hôm sau, tất cả mọi người tập hợp, chia ra 4 cái phương trận, 4 phương 8 hướng, đi vào sơn cốc độc trướng. Làm như vậy vì phòng ngừa mọi người đều từ một chỗ tràn vào, không riêng chậm trễ thời gian, không gian quá bế tắc mà nói, bạn nhất gặp được nguy hiểm, không có không gian hành động. 4 cái phương trận, phân biệt là Nguyên Tịch, Thu Phong, Diệp Thần và Trương Vũ phụ trách. Sau khi đến đông đủ, đốt lên bó đuốc, trên không trung lượn quanh vài vòng, tướng phương hưởng ứng, biểu thị được chuẩn bị xong. Tôn Vũ Đồng thổi lên cảnh lệnh hình dạng sừng trâu, một làn khói tiêu vào trong không trung, nổ tung, trong lúc nhất thời phun trào ra tám phía. Tất cả mọi người hò hét trợ uy, tại một chỗ xông vào trong động trướng. Cảnh tượng này thật như đánh trận. Các người cũng đi đi, để thể nghiệm một chút, bảo vệ mình mới là trọng yếu nhất. Nguyên Tịnh đưa một ánh mắt khích lệ với đám người Diệp Tiểu Mộc. Chính là muốn tỏa chấn trên núi điều hành, sẽ không đi vào sớm. Đám người Diệp Tiểu Mộc cũng vọt vào sân cốc, vừa tiến vào trong động trướng, ánh mắt lập tức trở nên mơ hồ, tầm nhìn nhiều nhất không hơn 10 mét. Trong miệng Diệp Tiểu Mộc ngậm lấy đoạn gỗ nhãn thơm, không biết đoạn gỗ này tự ngâm qua cái gì. Có một loại hương vị thuốc đông y đặc thù, ngược lại là phủ lên hương vị độc trướng. Bởi vì trước đó cũng không có manh mối gì khác, tất cả mọi người đi lên phía trước. Đám người Diệp Tử Mộc cũng xen lẫn ở giữa. Mới đầu hết thảy đều bình thường, nhưng rất nhanh có người phát hiện bên trong độc trướng có đồ vật. Là từng tôn thạch điêu có cao hơn 1 mét, thấp hơn một chút so với người trưởng thành. Ngũ quan rất dữ tợn, có răng nanh thật dài, trên cằm mọc đầy sợi râu như vỏ bạch tuộc, chạm trổ rất thô ráp, hoặc là nói rất thoải mái, làm biểu lộ trên mặt thạch điêu đặc biệt sinh động, lộ ra một loại tà ác không nói ra được, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sống lại. Còn không chỉ có một cái, chỉ là trong vòng mấy trăm thước, bọn họ liền phát hiện mấy cái thạch điêu như vậy. Đây là vật gì? Mọi người ở bên cạnh đều quay lên xem, đám người Diệp Tiểu Mộc cũng xông lên xem xét. Trần Hiểu Húc mở ra thiên nhãn, nhìn thấy bề ngoài thạch điêu này là một tầng khí tức màu vàng xanh lá, nhàn nhạt, không phải tà khí bình thường. Hắn cũng không biết đây là cái gì, nhưng trên bản năng cảm nhận được một loại nguy hiểm. Đừng có đụng vào nó. Chương 3345. Lúc Trần Hiểu Húc phát hiện có người có ý đồ lấy tay đi sờ, một bước nhanh về phía trước, đánh rơi tay người nọ. Nhưng tiếng kêu thảm thiết vẫn vang lên, không phải trong đám người bọn họ, mà là ở phía tượng đá bên cạnh. Đoàn người nhanh chóng chạy tới, thấy được một màn làm cho mọi người khiếp sợ. Một tay của người này dán ở trên tượng đá, dưới làn da có chất lỏng cuồn cuộn lưu động, thân thể cấp tốc héo rút, không đến nửa phút, cả người chỉ còn một miếng da bọc xương. Đoàn người sợ hãi, nhưng ngay sau đó phát sinh chuyện càng đáng sợ hơn. Bên ngoài tượng đá này đột nhiên rịn ra một tầng chất lỏng đen xì, cấp tốc ngưng kết, trở thành hình thành một lớp da bao quanh toàn thân tượng đá. Sau đó tượng đá này bắt đầu mơ hồ, thật giống như thời điểm lửa cháy quá lớn, sẽ có nhiệt lượng bay lên. Cách tầng này nhiệt lượng, nhìn đồ vật đối diện sẽ bị chồng lớp hình ảnh, mất đi chân thực. Tình huống trước mắt chính là như vậy. Có từng lớp năng lượng từ trên thân tượng đá phát ra, người xung quanh lập tức cảm thấy khó chịu, loại cảm giác này có điểm giống là phóng xạ. Vì vậy nhao nhao lùi lại, sau đó mọi người thấy năng lượng bên trong tượng đá kia đang xoay chuyển nhảy vọt, tự hồ tràn ra bộ dáng tươi cười. Nụ cười này để gương mặt của nó nguyên bản xấu xí dữ tợn, nhìn qua càng thêm tà ác. Trong lòng Diệp Tiểu Mộc, hắn cũng không biết tại sao mình lại sợ hãi. Có lẽ là bởi vì trong hai mắt tượng đá kia bắn ra hai đạo hàn quang như có như không. À! Một tiếng hét thảm vang lên, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Là ở trong đám người phía trước, đột nhiên bắt đầu lăn lộn trên mặt đất, hai tay ôm đầu, lộ ra dáng vẻ hết sức thống khổ. Không đợi mọi người lấy lại tinh thần, càng nhiều người ở hàng phía trước xuất hiện loại bệnh trạng này. Sau đó tựa như ôm dịch, cấp tốc lan tràn đến đằng sau, từng dãy người đổ xuống, thống khổ dãy ruột trên mặt đất. Diệp Tử Mộc mặc dù đứng ở vị trí tương đối thấp, nhưng cũng cảm thấy đầu có chút mơ hồ, giống như có thứ gì đó đang chui vào trong đầu. Đột nhiên một bàn tay đập vào trên lỗ tai của hắn, trong nháy mắt tất cả người đều thanh tỉnh. Quay đầu nhìn lại, đám người Tô Yên cũng đều ngã xuống. Trần Hiểu Húc dẫn theo Diệp Tử Mộc một đường lui lại, từ trong đám người trên ra ngoài, lùi xa mấy chục mét, lúc này mới dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ bị sao vậy? Diệp Tiểu Mộc gấp gọng hỏi. Một loại phi trùng các ngươi không nhìn thấy từ trên thân của tượng đá kia leo xuống, chui vào trong đầu bọn họ. Người ở nơi này chờ đi, ta để cứu bọn họ. Làm sao cứu? Không biết, trước tiên để bọn họ ra ngoài lại nói. Trần Hiểu Húc vừa muốn di chuyển thân, đột nhiên sau lưng vang lên một thanh âm. Mọi người tuyệt đối đừng có loạn, đây là vu thuật bà thôi, tuyệt đối đừng loạn. Ta có thuốc bột ngậm vào trong miệng, có thể bức ra những cổ trùng kia, mau chóng đến chỗ của ta lấy, không cần phải loạn động, đi về phía trước. Một đám người tiến lên, nam nữ đều có, cách ăn mặc đều không khác người bình thường. Bất quá, nam nữ đều bệ tóc, mặt rất đen, Diệp Tiểu Mộc suy đoán bọn họ chính là gia tộc Đại Vô Tiên. Mấy người này chạy đến nơi nhiều người, lấy xuống mấy cái bọc trên người, từ bên trong xuất ra một chút bình bình lọ lọ, bắt đầu điều phối, sau đó chứa trong mấy cái ống trúc, nhóm lửa đốt lên, toát ra khói đặc màu vàng, sau đó đem những ống trúc này bay ở dưới đất, mỗi cái cách nhau mấy chục mét, nơi xa tựa hồ cũng có vô sư đang làm y hệt, mọi người nhất trí hành động. Những cái ống trúc này tạo thành một hình quạt, toát ra khói đặc, tạo thành một cái bình chướng, đem đại bộ phận pháp sư được bảo hộ ở phía sau. Những người lăn lộn trên mặt đất đau muốn nứt đầu kia, một lát sau cũng liền ổn. Diệp Tiểu Mộng bắt lấy một cái vu sư, hỏi hắn nguyên lý là gì. Đáp án là bọn họ phối hợp pháp dược thiêu đốt ra sương mù là liệt đầu cổ sợ nhất. Cho dù là tiến vào nhân thể của bọn họ, người được loại khói đặc này cũng sẽ hoảng hốt chạy bừa rời đi, sau đó nhanh chóng đào tẩu. Nói đơn giản cũng giống như là hôn mũi. Vậy tại sao không bày ra thêm một chút có thể bảo bọc cả đám người phía trước? Vô sư bị hắn bắt lấy là một cô nương, lạnh lùng nhìn hắn nói một câu. Đám tượng đá kia rất quỷ dị, tức khí tức của nó phát ra có thể áp chế hết thảy vô thuật. Chúng ta không dám tiến lên, bằng không vô thuật đều sẽ mất đi hiệu lực. Những người trúng độc ở phía trước thì sao? Chờ chúng ta chậm rãi đi cứu. Người của gia tộc Đại Vô Tiên cũng càng ngày càng nhiều, trong tay mỗi người đều cầm pháp khí. Sau khi làm phép, tất cả pháp khí đều chiếu lấp lánh. Bọn họ liền cầm lấy những pháp khí này xông ra khỏi bình chướng. Một người cứu người, một người khác liền dùng pháp khí ở bên người làm phép xua đuổi. Đến đây, Diệp Tiểu Mộc coi như là thấy rõ, cảm thấy bọn họ cũng nhìn không thấy những liệt đầu cổ trùng kia, chỉ có thể dựa vào một người không ngừng làm phép ở bên cạnh tạm thời hình thành phòng ngự đến tránh những cổ trùng đáng sợ kia, nhưng hiệu suất cũng thực sự quá chậm. Ta đi cứu người, Trần Hiểu Húc vừa nói ra, bị một vô sư ngăn lại, quát lớn. Không cần khoe khoang, người không nhìn thấy cổ trùng, ra ngoài chính là mất mạng. Ta thấy được, Trần Hiểu Húc trả lời một câu như vậy, lập tức xông ra ngoài. Hắn không chỉ nhìn thấy cổ trùng, tù vị cũng thập phần cao minh, tay trái bấm quyết, vừa chạy, vừa đập vào không khí bên người, lập tức liền có một luồng huyết tương bạo liệt bay ra. Kỳ thật, loại cổ trùng liệt đầu này cũng không quá mạnh, đặc điểm lớn nhất chính là ẩn hình. Xuất kỳ bất ý, mấy người Tô Yên cũng đều là như thế mà chúng chiêu, nhưng chúng nó ở trước mặt Trần Hiểu Húc, mất hết ưu thế. Trần Hiểu Húc thực sự lại mạnh, một bên chém giết cổ trùng, một bên không ngừng đem người kéo vào bên trong tuyến phòng ngự. Nhanh cứu đám người Tô Yên đi, Diệp Tử Mộc hướng hắn hô to. Đều là mạng người nên bắt đầu từ chỗ gần nhất mới đúng. Trần Hiểu Húc kéo một người ra, lại lọt vào trong sương mù dày đặc. Diệp Tử Mộc đơn giản trợn mắt há mồm. Người này đại công vô tư đến nước nào rồi? Ta làm phép che chở cho ngươi, hai chúng ta đi cứu, Vương Tiểu Bảo nói ra. Hắn cũng là người trốn thoát đầu tiên, cũng không đoái hoài thức ẩn giống thực lực nữa. Vương Tiểu Bảo lúc này thi triển ra La Hán Kim Thân, xông qua tuyến phòng ngự, 18 cánh tay La Hán cũng vũng động. Quả thực là phòng ngủ, phòng thủ toàn phương vị, không có bất kỳ cổ trùng gì có thể tới gần. Hắn đem Diệp Tiểu Mộc bảo hộ ở dưới thân, cùng nhau chạy gấp tới vị trí mà đám người Tô Yên ở trước mặt. Kết quả đến trước mặt xem xét, hai người sợ ngây người. Tô Yên không có việc gì, Trần Ống Bân và Tảo Vĩ Ba cũng đều không có việc gì cả. Ba người ngồi chụm lại, trên đỉnh đầu là đại điểu màu đỏ hồng bay lượn, đang không ngừng bay múa trên dưới, cắn nuốt những cổ trùng không nhìn thấy kia. Kê tử, Diệp Tiểu Mộc có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Người thế mà cũng thấy được cổ trùng. Nó nhìn không thấy, nhưng nó trời sinh có thể ngửi được mùi tợn tà vật. Tốt rồi, mọi người đều bình an, Tạo Vĩ Ba nói. Lúc đầu có việc, may mắn mà có kê tử ở đây, đem móng vuốt vươn vào trong mồm của chúng ta, lôi cổ trùng ra. Tạo Vĩ Ba ở một bên nói, một bên phun phun trên mặt đất, đến bây giờ miệng của hắn còn đầy lông gà. Các người nếu không cần chuyện gì, vì sao không đi ra, hãy chúng ta lo lắng một trận. Chương 3346. Tô Yên ngẩng đầu nhìn kê tử trên đỉnh đầu. Người còn chưa chơi chán hay sao? Mau theo chúng ta trở về. Kê tử nhìn thấy hai người bọn họ qua đây cũng thật cao hứng, bay lên bay xuống giúp bọn hắn thanh lý cổ trùng. Trong miệng oa oa kêu lên. Thứ này đại bổ, ăn thật ngon, các người chờ ta một lát. Thật vất vả. Các người để ta ăn đi. Mấy người liền không biết phải nói như thế nào, tụ cùng một chỗ, quan sát hoàn cảnh xung quanh. Tổ Yên chỉ vào hiện tượng đá ở trong sương mù dày đặc, cách đá không xa nói. Ta cảm thấy cổ trùng đều là từ thứ này mà thả ra, hay chúng ta phá hủy nó đi, cũng coi như tạo phúc cho mọi người. Đoàn người đều cảm thấy không có vấn đề, vì vậy Tổ Yên gọi kê tử kiểm yểm hộ cho bọn họ, hướng tới chỗ tượng thạch. Kê tử vui vẻ, hướng vào chỗ sâu sẽ càng có nhiều cổ trùng có thể ăn, vì vậy cùng bọn hắn bay qua. Tượng đá phảng phất so với trước đó cao hơn rất nhiều, mà lại bọn hắn tới càng gần, dần dần cảm thấy choáng đầu hoa mắt. Diệp Tử Mộc thậm chí nghe được một loại thanh âm kỳ quái, loại thanh âm này tựa như là trực tiếp tiến sâu vào trong ý thức. Tạo Vĩ Ba chịu không nổi, xoay người nôn mửa liên tục. Diệp Tử Mộc tranh thủ thời gian niệm thanh tĩnh kinh, cảm giác choáng đầu buồn nôn quả nhiên khá hơn một chút, bất quá có thể cảm giác được cỗ sức mạnh kia vẫn muốn xâm nhập ý thức của mình, chỉ có thể cố gắng niệm chú, một bên nhắc nhở mọi người cùng niệm. Cách tượng đá càng ngày càng gần, hai mắt của tượng đá cũng hiện ra trong tầm mắt, sau đó bọn hắn cảm thấy ánh mắt kia thu hút tâm tình con người, trong lòng giật mình, muốn rời mắt mà đã không còn kịp. Bọn hắn từng người ngã xuống, có người của đại vô tiên gia tộc liên thủ tiến lên, dần dần đuổi tới, liếc nhìn thấy con mắt của tượng đá, tầm mắt cũng không rời đi được. Mặc dù bọn hắn có vô thuật hộ thể, cũng không thể chống đỡ được bao lâu, lần lượt ngã trên mặt đất. Chỉ còn lại Diệp Tử Mộc cùng Tô Yên là chưa có ngã, mặc dù nội tâm mãnh liệt, buồn nôn muốn ói, nhưng chỉ có hai người bọn họ là không có ngã. Vương Tiểu Bảo cũng không ngã, nhưng là ngồi dưới đất, dùng đại chu thiên thổ nạp tâm pháp, tiến nhập vào trạng thái nhập định, toàn thân Phật quang phổ chiếu, không nhận bất cứ thương tổn gì. Tình huống như thế nào? Kẻ tử phát hiện tình huống, cuối người lao xuống, vốn định vọt tới bên người Tô Yên, đột nhiên nghĩ đến kẻ cầm đầu là tượng đá kia, vì vậy vọt tới. Một đoàn năng lượng ba động dâng lên, phảng phất một bàn tay vô hình, bắt lấy nó, dùng sức quăng đi. Kê tử giãy giụa không được, Tô Yên quát to một tiếng, bắn ra năng lực, muốn tiến lên cứu, kết quả đến nửa đường, cũng là bị một cỗ sức mạnh bắt lấy, đồng thời bị quăng đi. Diệp Tử Mộc bay ngửa lên trước, hàn quang trong tay vừa hiện, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đèn diệt linh đinh đâm vào một con mắt trên tượng đá, màu đen chảy ra. Trong chớp nhoáng này, Diệp Tử Mộc nhìn thấy rất nhiều hình ảnh kỳ quái, tượng đá run rẩy. Giật dữ dội, chỗ tảng đá khắc thành miệng đột nhiên mở ra, phun trào ra một luồng hắc khí. Diệp Tiểu Mộc bị hút vào, cảm giác cả người bị hắc ám bao vây, có một luồng kích thích từ bốn phương tám hướng đánh tới. Còn lại nóng, tiếp đó mới phát hiện ra là rét lạnh. Không biết đây là nơi nào, cũng không biết làm thế nào thoát khỏi. Diệp Tiểu Mộc trong tình thế cấp bách, ngược lại tỉnh táo lại. Ngẫm lại trước đó Vương Tiểu Bảo dùng đại chư thiên thủ đạp tâm pháp, vì vậy cũng tranh thủ thời gian làm như vậy, mặc dù không biết có được hay không, nhưng đây là cách duy nhất hắn có thể làm. Quả nhiên, một khi tiến vào trạng thái thổ nạp, cảm giác kích thích quanh thân đã khá hơn nhiều. Nhưng chỉ cần một chút xíu phân tâm, loại kích thích kia lại lập tức mãnh liệt. Bây giờ cũng không còn cách nào, Diệp Tiểu Mộc ép buộc mình phải tỉnh táo lại, vứt bỏ hết thảy tạp niệm, không cho lòng suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, bắt đầu thổ nạp. Đùng, đùng, hắn cảm nhận được đất đai rung động, tựa như tiếng bước chân, bốn phía đen kịt, nhìn không thấy gì, nhưng sâu trong ý thức của Diệp Tiểu Mộc, phảng phất như thấy được một cự nhân khuôn mặt dữ tợn đang đi tới mình. Không sai, chính là tượng đá mọc ra sợi râu, hình người bạch tuộc. Nó không phải tà vật kinh khủng nhất hắn từng gặp, nhưng lại khiến cho nội tâm của hắn cảm thấy sợ hãi cùng tà ác. Diệp Tiểu Mộc lập tức cảm thấy lạnh thấu xương, trong lòng suy nghĩ dù sao mình cũng đánh không lại, dứt khoát liều mạng thu hồi tất cả tạp niệm, tiếp tục điều tức thổ nạp. Quái vật kia đi tới trước mặt Diệp Tiểu Mộc, có thể ngửi được trên người của hắn có mùi hôi thối, so với tử thi còn khó ngửi hơn. Hắn có thể cảm giác được quái vật kia đang thử thăm dò chính mình, tựa hồ trên người mình có cái gì khiến cho nó cảm thấy hoang mang. Nội tâm Diệp Tiểu Mộc đột nhiên cảm giác lên, chính là mình ngàn vạn lần không thể phân tâm, nhất định phải đem lực chú ý tập trung vào việc thổ nạp, chỉ có như vậy mới có chút hy vọng sống. Lúc hắn tiến vào trạng thái thổ nạp, cho dù có đối mặt với tà ác, tà vật tà ác nhất, tâm cũng tĩnh như nước, bởi vì bản thể của tượng đá gặp công kích. Tổ yên cùng cây tử được cảm thấy buông lỏng, cây tử thành công trốn thoát, sau đó từ trên không trung ngậm lấy tổ yên thả trên mặt đất, lại nhìn thấy Diệp Tử Mộc, phát hiện hắn cùng Vương Tiểu Bảo giống nhau ngồi dưới đất, khác nhau chính là toàn thân Vương Tiểu Bảo lóe ra thật quang, mà trên thân của Diệp Tử Mộc là tử quang. Tổ yên theo bản năng cảm thấy không nên đi quấy rầy bọn hắn. Tí tách, có giọt nước rơi vào trên mặt. Trời mưa. Tổ yên ngẩng đầu nhìn lại, đích thực là mưa, nhưng không lớn. Rất nhiều hạt mưa từ trên không trung rơi xuống, phảng phất như đập vào thứ gì đó nhìn không thấy. Sau đó vật kia liền hiện hình, bị nước mưa đánh vào trên mặt đất là những cổ trùng kia. Bọn nó giống như con ruồi, nhưng hình thể rất lớn, nhất là cái đầu, trên miệng mọc ra thứ giống như ống tiêm. Những cổ trùng sau khi bị dầm mưa thật giống như gặp phải thuốc trừ sâu DDVP, từng cái lập tức liền bay không nổi, rơi trên mặt đất, chật vật giãy giụa, rất nhanh liền chết đi, tiếp đó hóa thành một làn khói. Cổ trùng rất nhiều, như là cá giết sang sông, đèn nghịt khắp nơi. Nhưng nước mưa càng thêm tinh mịn, theo cơn mưa càng không ngừng rơi xuống, cổ trùng cũng từng đám tử vong, cuối cùng không xa biệt lắm, chết sạch. Bên ngoài độc trướng chuyển tới thanh âm. Thánh nữ đã điều phối ra dược thảo đối phó với sâu độc, thì triển hồi xuân chi thuật giết chết cổ trùng, trừ vị có thể tin đến cứu đám người, nhưng không thể tới quá gần những cái tượng đá kia. Thì ra là vô linh tín nữ đã xuất thủ, mọi người thở phào một cái, vì vậy nhao nhao đi qua cứu người. Đại bộ phận đều được cứu trở về, không may có số rất ít bị liệt đầu cổ quá dài, hai mắt toát ra, đầu cũng nứt ra, tất nhiên là sống không được. Hồn phách sau khi rời khỏi thân thể, đứng bên cạnh nhìn thân thể của mình ô ô khóc lên. Chương 3347, cự nhân bất bại phần 1. Chẳng diện trong lúc nhất thời rất là thê thảm, nhưng mà ngay lúc đoàn người tưởng rằng nguy cơ đã kết thúc, những tượng đá kia đột nhiên sụp đổ, sau đó lăn trên mặt đất, dần dần hội tụ lại. Một đoàn chất lỏng màu đen ở phía dưới đắp lên, trở thành một tượng đá to lớn với một khuôn mặt dữ tợn. Nó tự hồ phát ra âm thanh gì đó, khiến cho tâm tình của tất cả mọi người run lên. Tiếp đó, không thể kháng cự, đều đã ngủ say. Ngay cả cây tử cũng ngã ở trong ngực Tô Yên, ngủ thiếp đi. Không ai biết bọn hắn mơ tới cái gì. Chỉ có người cách tượng đá hơi xa một chút mới tránh được một kiếp, tranh thủ thời gian thối lui đến bên ngoài độc trướng. Bên trong phạm vi độc trướng hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có một người ngoại lệ, Trần Hiểu Húc. Hắn thấy được từ trên tượng đá cực lớn kia không ngừng dị ra khí tức, từng chùm giống như dây leo, không ngừng hướng bốn phía sinh trưởng, bắt lấy đám người, sau đó dây leo cắm vào trong mũi miệng của những người đó. Cũng có mấy dây leo muốn tới bắt hắn. Trần Hiểu Húc thi triển ra Mao Sơn Thiên Cương Bộ, né tránh công kích, sau đó vẫn là cứu người, đem người kéo tới nơi xa. Xúc tua tượng đá có phạm vi, chỉ cần ra khỏi phạm vi công kích của nó là được. Sau khi cứu được mấy người, hắn đột nhiên nghĩ đến mình mệt gần chết, cũng cứu không được mấy người, vì vậy đem được chủ ý chuyển đến tượng đá lớn to lớn kia. Đại khái chỉ cần xử lý nó liền có thể giải quyết hết thảy. Vì vậy hắn hướng tượng đá mà chạy tới, trên đường dùng linh phù đả kích những dây leo kia, cuối cùng đi vào phía dưới tượng đá. Thật đến trước mặt, hắn ngược lại có chút không biết phải làm sao. Vật trước mắt này đây là một đống lớn tảng đá chất thành một đống, trở thành người khổng lồ. Nhưng mình là pháp sư, không phải Iron Man, đối với mặt loại quái vật thực thể cực kỳ khổng lồ này, hắn cũng không có cách nào. Lục đang nghĩ như vậy, cự nhân kia đã xoay người, một cái tay hướng tới chỗ hắn vung đến. Trần Hiểu Húc vội vàng trốn thoát, mới phát hiện cánh tay tượng đá căn bản không nhúc nhích, cái kia mới vừa rồi là ảo giác. Cánh tay là một lần nữa vung lên, lực đạo so với lúc trước đó còn mạnh hơn rất nhiều. Cách thật xa, Trần Hiểu Húc cũng có thể cảm giác được khí tức bức người, tranh thủ thời gian tránh đi. Lúc này bên người hắc khí hình thành xúc tua càng nhiều, Trần Hiểu Húc mệt mỏi ứng phó, hơi liêu thần liền bị một dây leo đánh trúng, vừa rơi xuống đất, cánh tay kia liền vung tới, lần này không phải là quét ngang mà là trực tiếp nện xuống. Trần Hiểu Húc đã không có biện pháp chạy thoát phòng ngự, cơ bản không cần cân nhắc. Lúc đang chiến đấu, có đôi khi nguy hiểm chí mạng chính là đột nhiên như vậy. Mặc dù biết rõ đây là ảo giác, nhưng Trần Hiểu Húc không tìm thấy biện pháp phá giải. Ngay lúc vạn phần khẩn cấp như thế này, đột nhiên một đạo hàn quang phóng tới, đánh vào trên cánh tay của tượng đá. Cánh tay vỡ vụn, huyễn tượng cũng đã biến mất. Trần Hiểu Húc rơi trên mặt đất, trở mình đứng lên, thấy được người xuất thủ giúp mình, lại là Diệp Tiểu Mộc. Diệp Tiểu Mộc chạy gấp tới, từ dưới đất nhặt lên Đinh Diệt Linh. Cái này trước đó làm phép. Đau dữ rồi, vừa rồi hắn nhìn thấy Trần Hiểu Húc gặp nguy, xuất ra toàn lực, đem Đinh Diệt Linh ném ra ngoài. Lúc đầu cũng không có quá lớn hy vọng, kết quả vậy mà đánh nát huyễn tượng. Trần Hiểu Húc điều chỉnh một chút, tiến lên giữ chặt Diệp Tử Mộc, chuyển rời đến khu vực tương đối an toàn, hỏi hắn sao lại tỉnh đi một vòng qua quỷ môn quan. Nhớ tới trước đó cùng ác ma kia mặt đối mặt, Diệp Tử Mộc còn có điểm không rách mà run. Cuối cùng ác ma thần bí kia ở trước mặt hắn ngây ngô rất lâu, tựa hồ có chút do dự, cuối cùng vẫn là không ăn hắn, dần dần rời đi. Diệp Tiểu Mộc không biết vì sao mà tỉnh lại, bất quá bây giờ không phải nói chuyện này. Diệp Tiểu Mộc kéo lại Trần Hiểu Húc còn đang thanh lý dây leo phụ cận, sốt ruột nói: "Ta quan sát nó một hồi, gia hỏa này trên cổ có đồ vật giống như là chốt mở, chỉ cần hắn vừa làm pháp thuật, vật kia liền sáng lên, có lẽ nơi đó chính là chốt mở, ngươi nghĩ như thế nào?" Trần Hiểu Húc trước đó đều mệt mỏi ứng phó thế công, ngược lại không có quan sát tỉ mỉ tượng đá này. Nghe Diệp Tiểu Mộc nói, cố gắng dọn sạch dây leo ở phụ cận, ngẩng đầu hướng tượng đá nhìn lại. Đích thực phía sau cái cổ có một đoạn nhựa cây, hình dáng giống như biếu thịt ở trên cổ người. Lục nó làm phép, đoạn biếu thịt này sẽ hiện ra ám quang. Cái này quá cao, chúng ta không đến được. Nếu như là dùng pháp khí ném tới, cũng không đủ thương tổn. Trần Hiểu Húc có chút thất vọng, đưa ra phán đoán. Kê tử, tìm kê tử. Trần Hiểu Húc dưới sự thúc giục của Diệp Tiểu Mộc chặt đứt dây leo vô hình trong miệng mọi người. Tiếp đó nhìn thấy Tô Yên, Tảo Vĩ Ba cùng Trần Ấu Bân cũng đang hôn mê, nhất thời có chút hổ thẹn. Mình ở bên ngoài cứu được không ít người, nhưng mấy tiểu đồng bọn còn một mực nằm ở đây, vì vậy kéo bọn hắn đến khu vực an toàn. Ba người cùng một chim đều dần dần tỉnh lại, không có thời gian nói cách khác. Diệp Tiểu Mục lập tức nói rõ kế hoạch của mình, hỏi Kê Tử có vấn đề gì không. Kê Tử trên dưới đánh giá hắn một phen, biểu thị có thể thử một chút. Không phải thử, vì nếu như thất bại phải để mệnh lại, Tô Yên nói. Được được, tới đi, Kê Tử không thèm đếm xỉa nói. Diệp Tiểu Mục bố trí chiến thuật, nói đến trật tự rõ ràng. Sau khi nói xong, hướng mọi người nhìn thoáng qua, hỏi bọn hắn có ý kiến gì không. Tất cả mọi người biểu thị có thể làm. Thế nào? Diệp Tử Mộc thấy Tô Yên nhìn chằm chằm vào mình, vô ý thức sờ mặt. Tô Yên cười lắc đầu nói. Chờ nói cho hắn biết, bộ dáng vừa rồi, hắn phân tích tình huống, phi thường xoáy ca. Trần Ống Bân là người đầu tiên tiến lên, Tảo Vĩ Ba theo sát ở phía sau. Trần Hiểu Húc là người thứ ba tiến lên, một bên nhắc nhở bọn hắn tránh né dây leo, một bên giúp bọn hắn dọn sạch vật cản trên đường. Vọt tới trước mặt, đối mặt với thế công cường đại của cự nhân, hai người lập tức tách ra, một người hấp dẫn lực chú ý của tượng đá, trái phải quanh co. Vương Tiểu Bảo từ bên cạnh xuất hiện, trong tay không ngừng ném một thứ giống như pháo vào tượng đá. Đây là phích lực đạn do lão Quách điều phối, bên trong đều là pháp dược dễ cháy, đập thứ gì thì lên nổ tung, lưu hình bên trong liền bốc cháy. Bất luận tà vật gì đều là sợ lửa, bởi vì lửa là vật chí cương, lúc đốt có thể liên tục hấp thu tà phí phụ cận, mặc kệ là tà vật đến từ đâu hay là trong không khí. Bởi vậy tượng đá chia làm 3-4 phần, sau đó Tô Yên đột nhiên lao ra tập kích đằng sau tượng đá. Tượng đá rõ ràng phản ứng chậm nửa nhịp, tiếp đó mới đối với nàng triển khai thế công. Đám ngu xuẩn, có cái này cũng làm không được. Ở khu vực an toàn, có không ít pháp sư đều nhìn thấy một màn này,